Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 764, Orochimaru phục sinh. Tân sinh Uchiha tộc địa, nơi hẻo lánh một cái cự đại kiến trúc càng dễ thấy. Cái này kiến trúc mái vòm cùng bốn phía vách tường đều khắc họa lấy trận pháp bình thường phù văn. Những phù văn này hợp thành một cái kết giới thuật thức. Kết giới này thuật thức một phương diện có thể cam đoan nền kiến trúc lực phòng ngự. Cũng có thể cam đoan phía ngoài đồ vật không cách nào nhẹ nhõm đi vào. Đồ vật bên trong không cách nào nhẹ nhõm đi ra. Như thế nghiêm phòng tử thủ. Có thể thấy được nơi đây tầm quan trọng. Nơi này là Uchiha Sasuke phòng thí nghiệm. Theo Orochimaru trong 3 năm này. Hắn ngoại trừ thông qua Orochimaru đến thu hoạch được thích hợp thuận tiện tu hành điều kiện bên ngoài, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị Orochimaru ảnh hưởng tới một chút. Tỉ như cái này nghiên cứu thí nghiệm tư duy hình thức. Lúc này, kiến trúc này bên trong có một cái cự đại dinh dưỡng rãnh. Dinh dưỡng trong rãnh nổi lơ lửng một đầu dài đến hơn 10 mét. To đến gần 1 mét đường kính cự xa. Rắn này toàn thân bạc trắng, nhưng cùng Orochimaru cái chủng loại kia lân trắng đại xà hình dạng có khác biệt rất lớn. Đầu tiên, Orochimaru cái kia lân trắng đại xà hóa thân, lân phiến như là tiểu xà, mà này vảy rắn bình thường, không có ác tâm như vậy. Tiếp theo, Orochimaru bạch xà hóa thân đầu lâu giống như người. Mà con rắn này thì là phổ thông đầu rắn. Nhưng là, có chút tương cận là, rắn này hai mắt cũng có cái kia hướng vào phía trong kéo dài màu tím nhãn ảnh. Ân, cũng không tệ lắm, chỉ ít so sánh trước đó cái kia buồn nôn hình tượng muốn thuận mắt không ít. Đứng tại dinh dưỡng, rãnh trước mặt Sasuke hài lòng nhẹ gật đầu. Rắn này thật đúng là liền là Orochimaru. Là Sasuke thông qua Orochimaru bạch xà huyết dịch cùng nó bản thân người thân thể huyết dịch. Bồi dưỡng ra được, bất quá, Sasuke lại ở trong đó tăng lên một đầu ma hóa bạch xà huyết dịch. Dùng cái này đến đề cao thí nghiệm xác suất thành công cùng lực khống chế. Ma huyết là thật phi thường thuận tiện đồ vật, nó mạnh mẽ sinh mệnh lực, thích ứng tính, cùng đối ma khí thuận theo phản ứng. Có thể làm cho thí nghiệm đơn giản rất nhiều rất nhiều. Đánh giá một hồi, Sasuke bắt đầu kết ấn. Theo hắn kết ấn, chung quanh ngay từ đầu liền bố trí tốt thuật thức dần dần hướng về dinh dưỡng trong máng bò đi. Thật giống như lúc trước Kakashi cho hắn thực hiện phong tà pháp ấn. Đây là một loại trói buộc tính chú ấn thuật thức. Có chút cùng loại với Danzo cho rút toàn viên thực hiện cái chủng loại kia. Nhưng lực khống chế càng mạnh càng toàn diện. Đồng thời, nó sử dụng năng lượng cũng không phải phổ thông chakra, mà là dung hợp quỷ thần chi lực chakra. Cũng cho phép lấy gọi quỷ thần chakra đi. Loại này chakra không chỉ có được có thể cùng lục đạo chakra. Senjutsu chakra so sánh khối lượng. Còn đối linh hồn có được đặc công hiệu quả, nếu như làm cái giả thiết, tỉ như cái kia tên là Shiki Fujin phong ấn thuật, nếu như sử dụng ngang nhau trình độ cùng khối lượng quỷ thần chakra, không sai biệt lắm có thể phát huy ra mấy chục lần uy lực. Khả năng liền xem như già nua đệ Tam Hokage Sarutobi Hiruzen đến sử dụng, đều có thể một hơi phong ấn trên 100 cái linh hồn a. Có dạng này chú ấn thuật thức, trừ phi thụ thuật giả lực lượng linh hồn vượt qua Sasuke lực lượng linh hồn mấy chục lần. Nếu không liền khó mà tránh thoát cái này trói buộc. Cái thế giới này bản thân linh hồn năng lượng liền chưa hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Sasuke ủng có quỷ thần chi lực, bản thân lực lượng linh hồn liền được không ngừng bình thường. Muốn so linh hồn của hắn mạnh hơn mấy chục lần. Khả năng cũng liền cái kia linh thể trạng thái tồn tại hơn ngàn năm Rikudo Senin có thể làm đến a. Tiếp xuống liền là một bước cuối cùng. Như thế thuận miệng tự lẩm bẩm một cái. Sasuke trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ. Orochimaru, gia hỏa này, đã như thế ưa thích bạch xà. Vậy liền để ngươi hoàn toàn biến thành bạch xà cung cấp ta thúc đẩy đi. Không biết ngươi đến lúc đó sẽ là biểu tình gì đâu. Nghĩ như vậy, Sasuke bắt đầu kết ấn. Bạch xà thân thể bên trong, phong ấn Orochimaru linh hồn quỷ thần chi lực bắt đầu tản ra. Orochimaru linh hồn bắt đầu từ từ cùng trước mắt thân thể này đồng điệu. Chỉ gặp cái kia nguyên bản đứng im trôi nổi rắn đột nhiên sinh ra một tia nhỏ xíu vặn vẹo. Sau đó nó hai mắt con người có chút khép mở. Hai mắt thêm ra một tia thần quang. Bạch xà tựa như uống say bình thường. Hơi rung nhẹ cái đầu. Cuối cùng giống như rốt cục thấy được Sasuke. Hướng phía dưới có chút thăm dò. Hai mắt lóe ra lãnh quang. Tê, nó giống như muốn nói gì. Miệng ngập ngừng, nhưng là lưỡi rắn phun ra nuốt vào, nhưng không có phát ra lời, giống như nhớ ra cái gì đó. Bạch xà nhìn một chút pha lê chiếu bắn ra thân thể mình hư ảnh. Con người khép mở mấy lần, tựa như rất là chấn kinh. Sau đó, nó lần nữa nhìn về phía Sasuke. Trong cơ thể chakra bắt đầu dựa theo cái nào đó tần suất lưu động. 3. Liền không có khép mở động tác. Lệnh Sasuke hơi có chút ngoài ý muốn chính là Orochimaru lúc này thanh âm bên trong lại cũng không có quá nhiều phẫn nộ, mà là có một loại cảm thấy hứng thú cảm xúc ở bên trong. A, Orochimaru, ngươi so ta tưởng tượng bên trong phải bình tĩnh rất nhiều mà. Sasuke ngoài ý muốn nói đến. TT, bất quá là biến thành rắn mà thôi. Vẻn vẹn loại trình độ này sự tình cũng sẽ không dọa ta. Orochimaru nói như vậy lấy, còn giống như bình tĩnh cười cười. Ngược lại là ngươi, Sasuke, ta hiện tại đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú hơn. Thực lực của ngươi vậy mà bất chi bất giác phát triển đến loại trình độ này. Ha ha, bây giờ suy nghĩ một chút. Lúc ấy ta thật là bởi vì ốm đau cùng sợ hãi tử vong mà quá mức chủ quan. Làm sao? Đến bây giờ ngươi còn muốn cướp đoạt thân thể của ta? Sasuke khinh thường nói thể. Nha, ai biết được, có lẽ ngươi một cái không chú ý, ta liền thật sự có thể thu được. Orochimaru phát xảy ra nguy hiểm tiếng cười. Nực cười, từ bỏ ngươi cái kia ngu xuẩn ý nghĩ đi. Ngươi bây giờ linh hồn đều tại khống chế của ta bên trong. Thành thành thật thật cho ta bán mạng. Ta nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không mà nói, cỗ lực lượng này nhưng là có thể để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Sasuke nói xong, quỷ thần chi lực từ trên người hắn tràn ra. Trong nháy mắt, cả phòng đều giống như biến thành minh giới. Orochimaru thức rắn toàn thân cứng đờ, cảm thụ được đến từ linh hồn hoảng sợ. Nó trong mắt tham lam rốt cục thu vào, đưa mắt nhìn Sasuke nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện trạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.